hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 968, Lâm Cầm và tôi. Góc truyện audio.com. Khi cơ thể ở trong bóng tối quá lâu sẽ dẫn đến có cảm giác khó chịu khi đột nhiên nhìn được lại ánh sáng. Ví dụ như tôi, khi cửa hang đột nhiên mở ra, cả cơ thể tôi choáng váng, không thể đứng dậy được. Ngoa lúc nói tôi rơi vào một vòng tay mạnh mẽ, anh ấy nhìn qua một lượt cơ thể tôi và nói với thanh âm đê đê u xót. Chỉ cần ép đi tôi, cô Ngoa lập tức sẽ bị thương. Tất nhiên người vừa nói với giọng điệu chiều chuộng như vậy chỉ có thể là Tà Hữu sư phụ và Tà Hữu đến Đô Y Ngoa khi họ đã giải quyết xong một số việc cấp bách, nhưng đến Đô Y họ lại không tìm thấy chúng tôi. Ngay lúc này họ để ý đến cái hang động đó bị chăn mốt cửa ra vào. Cũng như họ biết tính khí của tôi đã nói với họ về địa điểm này, nên sẽ không bê đeo gít bỏ đi mà không để lợi bất cứ lời nhắn no. Từ đó họ đoán rằng chúng tôi đã gặp chuyện không moi trong hang động này. Nên đố kịp thời giỏi cứu chúng tôi. Ngoa lúc nói tôi chợt nhớ đến vết thương của Ninh Trác. Tôi lập tức đi đến chỗ sư phụ sốt sắng nói. Sư phụ, Ninh Trác hiện đang bị thương rất nặng, máu không ngừng chảy y do. Người làm ơn có cách nào trị thương cho anh ấy được không ạ? Sư phụ nhìn Ninh Trác, sau đó ông liếc mắt qua nhìn tôi. Và nói với thanh âm uất ức, mới có một tên nam nhân mà đã quên mất ti đi rồi ư. Ngươi còn không thèm hỏi xem thôn già này leo lên tới đỉnh núi này có mệt hay không. Cũng moi tôi đã quen với tính khí của sư phụ, tôi biết ông ấy chỉ là đang giận dỗi, nên chỉ cần ơn ủi là được rồi. Tôi vội vàng nở nụ cười nói với sư phụ. Sư phụ, ngươi trong mắt con vẫn luôn mạnh mẽ, huống chỉ một ngọn núi như Vô Y. Xếp 18 ngọn núi như vậy vào một chỗ cũng không thành vấn đề với người, có lẽ là cảm thấy thoải mái khi được định nọt tâng bốc. Sư phụ không làm khó tôi nữa mà tiến lên để kiểm tra cơ thể của Ninh Trác. Ninh Trác lúc này thật sự hợp tác với sư phụ. Điều này làm tôi khá là ngạc nhiên. Anh ấy nói với sư phụ về tình trạng cơ thể của mình. Nghe xong, sư phụ nói, chuyện này không thỏa ổn vấn đề. Nếu ở bên ti đi vài năm, ti đi sẽ giúp người hoàn thiện cơ thể nói. Tuy rằng ngươi sống lâu hơn ta, nhưng ở một khía cạnh nọ đó ta vẫn có nhiều kinh nghiệm hơn ngươi. Sư phụ không hề ngâu mọng chút nào. Tuy tuổi thọ của ông chỉ hơn người bình thường một chút, nhưng ngoài điểm này ra thì ông rất tỏi giỏi th các khía cạnh khác. Nếu không thì một tỉnh linh thỏ 300 năm không tự nguyện bói ông làm thầy và luôn tỏ thái độ kính trọng đối với anh Ninh Trác còn chưa nói gì. Tôi đỗ vui mừng lên trước. Sư phụ, người thật sự có cách hoàn thiện cơ thể cho Ninh Trác rơi. Thực sự rốt tuyệt, Ninh Trác, vậy anh không còn phải chịu đau du đớn nữa. NSC đầu nói, con có muốn ta chữa thương cho hẳn ta nữa không vậy? Sư phụ nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu. Tôi lúc này cũng biết lỗi nên lũng lẽ đứng qua một bên. Tà Hữu kéo tôi sang một bên. Anh đưa cho tôi lọ thuốc mỡ trị thương và nói Ninh Trác hắn không chăm sóc cho em khi ở trong hang động sơ ô. Nhìn cơ thể em đi này. Thực sự là Ninh Trác đã giúp tôi trị thương. Nhưng dưới con mắt am hiểu y học của Tà Hữu thì nó hoàn toàn bị phủ nhận. Lúc nói tôi chợt nhớ đến Lâm Cầm. Tôi hỏi Tà Hữu. Khi đến Đô Y anh vỏ sư phụ có thấy Lâm Cầm không? Em nghĩ cô ấy đóng lẻ ra nên ở Đô Y chứ tôi không biết. Có lẽ cô ta đang mắc kẹt ở trong một hang động. Vừa nãy sư phụ có nói rằng ông cảm nhận còn một hơi thở ở một hang động khóc nữa. Nhưng tại sao em lại phải quan tâm đến sinh mệnh của người phụ nữ? Em vẫn không quên những gì cô ta đã làm với mình sao? Trong trường hợp nói, tôi chắc chắn không quan tâm đến sự sống chết của cô ấy. Thà rằng cô ấy chết, nhưng vì Ninh Trác vẫn còn quan tâm đến cô ấy, anh hẳn sẽ lo lắng khi không tìm thấy Lâm Cầm sau khi ra khỏi kết giới vừa rồi. Quỷ khí trong cơ thể tôi đã yếu đi đáng kể, tôi lúc này cố gắng ngưng tụ linh lực để cảm nhận hơi thở của Lâm Cầm và đúng như tôi dự đoán thì có một luồng linh khí ở đâu đó không xa. Chắc là do ghen tị nên tôi không bê dêu giờ thèm để tâm đến Lâm Cầm. Nên hiện tại không biết hơi thở này có phải của cô ấy không? Nhưng trên đỉnh núi này ngoài cô ấy a đi thì cũng không còn gì nữa. Tôi không biết tại sao. Sau khi cảm nhận được hơi thở nói, tôi đột nhiên cảm thấy lạnh cả người. Cảm giác ớn lạnh đó từ trong lòng. Có chuyện gì vậy, em vẫn còn bị đau ở đâu sơ ô? Tà Hữu hỏi lo lắng về sự bất thường của tôi. Tôi lắc đầu nói, em không sơ ô đâu. Thật ra trước đó vết thương đó gần như hồi phục. Bộ y vít đã hoàn toàn ổn. Tôi đứng dội ia đi hiệu với Tù Hữu để anh ấy yên tâm. Sau đó tôi đến nơi phót ra hơi thở đó. Ở đây cũng có một hang động. Và lối vuô của hang động được bịt chặt bởi một tảng đá khổng lồ. Tôi cố gắng ngưng tụ linh lực để di chuyển tảng đá đó. Nhưng phát hiện ra cái hang này cũng đã bị cuốn kết giới như hang động vừa rồi. Nếu tôi liên tục sử dụng linh lực một cách nóng vội, chắc chắn sẽ bị phản tác dụng. Tôi đã từng chịu một tổn thết trước đô y. Tôi nhất định sẽ không chịu thêm một tổn thết nào nữa đối với Lâm Cầm. Cuối cùng không nghĩ tới. Nếu không cứu Lâm Cầm, thì Ninh Trác nhất định sẽ cứu cô ấy. Tôi không thể để Ninh Trác chịu thêm một tổn thương nào nữa. Tình trạng anh ố y hiện không được tốt. Sau khi hạ quyết tâm, tôi cam chịu số phận vò bắt đầu di chuyển những viên đá. Tôi chưa từng phải làm một công việc nặng nhọc như vô y. Phía trước tảng đó to còn có hàng chục tảng đó nhỏ nặng hơn 100 kg. Chưa kể địa hình ở đây khá dốc và gồ ghề. Sau tất cả những cố gắng gần như kiệt sức của tôi, cuối cùng cửa hang cũng xuất hiện a đi một khoảng trống. Tôi thở dốc một lúc và hỏi vọng vò ô, Lâm Cầm cô có ở trong đó không? Nếu có thì trả lời tôi đi. Không một thanh âm vọng lời. Tôi vừa lúc nghĩ mình ắt đã đi nhầm chỗ. Có lẽ hơi thở vừa rồi không phải của Lâm Cầm. Chẳng lẽ có một thứ không sạch nào đó bên trong? Tôi liền cảm thấy sợ hãi. Muốn nhanh chóng rời đi. Cuối cùng đột nhiên có một thanh âm nữ vâng lên. Với giọng điệu mỉa mai. Ngươi làm sơ ô có thể thoát được khỏi nơi đó. Ngươi chỉ là một kẻ yếu đuối. Tôi nghĩ cô ta đang đờ mờ chỉ đến một điều gì đó. Tôi cố nén sự nóng nảy cuối mình và đáp lời cô ta. Sư phụ và sư huynh đã đến cứu chúng tôi. Sơ ô cô lợi lù một người phụ nữ lắm điều như vậy. Tại sao bọn chúng lợi ở đây? Lúc này theo lẽ tự nhiên, một người đang bị mắc kẹt trong hang động một thời gian dài. Cô ta đóng lẽ phải hoảng sợ và vội vàng ra ngoài không phải sơ đô. Vì sao lại ở đó mà hỏi những câu vô nghĩa? Tôi lúc này có một chút nghi hoặc nên kiêng nhẫn đứng nghe. Tuy vậy cho dù tôi có kiên nhẫn thế nào cũng sẽ cáu kỉnh. Tôi không thể mất thời gian để cho cô ta đặt những câu hỏi rốt nát nữa. Tôi sốt ruột hỏi, cô không muốn a đi ngồi so. Nếu vội y tôi sẽ để cô thối nát trong đó. Và đề nghị Ninh Trác lập một cõi tượng đời cho cô ở đây. Miệng mồm tôi trở nên cay độc một phần lò nhờ sự huấn luyện của Tà Hữu. Và thực sự khi buộc miệng nói ra câu này, bản thân tôi cũng tự cảm thấy kinh ngạc thật tuyệt. Nếu Lâm Cầm có thể chết. Nói cô có làm sao không? Hay cô không thể cử động được? Có muốn tôi vào dìu cô a đi ngồi không? Tôi nói câu này bởi vì vừa nhìn thoáng cô thấy cô ta đang ngồi bất động. Không có ý định ra ngoài. Tôi đau, nếu cô không muốn quẻ ẻn thì để Ninh Trác đến. Dù sao anh ấy cũng sẽ không bỏ mặc tôi ở đây. Cái gì, A Ta Lù đang muốn Ninh Trác đến giỏi cứu sao? Đâu đơn giản vô y, tôi nghĩ rằng mình không thể cho cô ấy cơ hội nói. Tôi lập tức vận dụng linh lực để di chuyển tùng đú để có một vị trí rộng hơn. Và tiến vào bên trong hang động hoàn cảnh bất ngờ khiến tôi mất cảnh giác. Kết quả ló tôi vừa vào được thì hòn đó phía sau lại rơi ra chặn lại cửa hang. Tôi và Lâm Cầm đều bị mắc kẹt trong hang. Tôi và Lâm Cầm, cách chương.